Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Ngọa Hổ Tàng Long. 1. Kế Tiễn Tiễn bị Thượng Quan Thần Hạo chặn lại thời điểm. Sở Vân Vân chính đang tại quân trận trong nhanh chóng qua lại. Nàng ven đường chỗ đi qua, lại tuôn ra ba đóa đỏ thẫm ánh sáng. Không có ai là nàng một hiệp chi địch, thậm chí không cách nào để cho bóng người của nàng dừng lại chốc lát. Thậm chí có mấy người, liền tay trong, xích quang phù, đều không cách nào kích phát. Dù là tu vị cường đạt ngũ phẩm tồn tại, cũng chỉ có thể để nhiều nàng sử dụng một điểm khí lực thôi. Chỗ khó ngược lại là ở mô phỏng theo xích long một mạch tuyệt học, xích hỏa trảm, phương diện. Sở Vân Vân đã khôi phục đoán là thời điểm toàn thịnh ba phần vạn chân nguyên. Có thể lấy dựa vào vô tướng công đặc tính, mô phỏng ra đơn ra cha con võ học. Vấn đề là nàng chưa từng học qua xích hỏa trảm. Đối với bộ này đao pháp không biết gì cả, chỉ có thể bắt chước được xích hỏa trảm hiệu quả. Điều này sẽ đưa đến chân nguyên lượng tiêu hao trọng đại. Sở Vân Vân chân nguyên lượng vẫn là quá ít, nàng giết chóc tốc độ thì lại quá nhanh, có chút theo không kịp đến khuynh hướng. Vạn cổ thiên thu chi huyết bị phong ấn sau khi, làm cho nàng cảm giác vô cùng không quen. Trước đây nàng, nơi nào cần là chân nguyên không đủ mà khổ não. Mà ngay khi giây lát sau, Sở Vân Vân rốt cuộc tìm được Thượng Quan gia quân trận nơi. Ngay khi Sở Vân Vân ngang trời mà tới, đi tới nơi này chi quân trận trên không thì sương mù dày bên trong truyền ra mấy tiếng hét lớn. Phía trên có người, là ai? Lớn mật, đồng thời ba đoàn màu đỏ thắm linh quang lóng lánh tại không. Sở Vân Vân cảm giác bất ngờ. Những thứ này Thượng Quan gia gia tướng bên trong, lại có một cái linh giác nhạy cảm như vậy ra hòa, lại có thể phát hiện tung tích của nàng. Bất quá ba người này, cũng chính là tranh thủ đến kích phát xích quang phù thời gian mà thôi. Cái này ba cái tu vị lục phẩm thượng quan thị gia tướng, hầu như trong cùng một lúc bị chém thành mấy chục mảnh vụn. Thân thể tàn khu hóa lửa thiêu đốt. Sở Vân Vân ánh mắt thì thôi nhẹ nhàng khóa lại phía trước hai bóng người. Đó là Thượng Quan Thần Hạo hai cái tộc đệ. Hai người ở phát hiện cảnh tấn sau khi, không có ngu đến mức lưu lại tại trong trận gắng chống đối, mà là thoát ly Thượng Quan gia quân trận, hết tốc lực hướng về tường thành phương hướng bỏ chạy. Từ trên chiến trường thứ nhất viên xích quang phù nổ tung đến hiện tại, vẻn vẹn chỉ qua đêm gần một khắc thời gian mà thôi. Cái này trong xương bốn phía phương hướng đã nổ tung hơn 20 đoàn ánh sáng màu đỏ thắm. Hai người đối với các nơi tình huống đã có suy đoán. Cái này trong sương mù dày đặc rõ ràng có 2 đến 3 vị thực lực mạnh vô cùng cao thủ. Chính đang tại Tú Thủy Liên Quân bên trong cao tốc giết chóc. Huống hồ cái này cao thủ thần bí thực lực, chỉ từ cái kia 3 tên bị trong nháy mắt chém giết Thượng Quan thị gia tướng, liền có thể suy ra chiến lực mạnh. Bọn họ là về tộc bên trong hỗ trợ, không có ý định đem tính mạng bỏ ở nơi này. Chỉ là để cho hai người sợ hãi tuyệt vọng chính là, tuy rằng bọn họ đã toàn lực bỏ chạy, thậm chí không tiếc dùng tới 2 viên ngũ phẩm ngọc phù, cái kia thần bí bóng người màu đen vẫn là đuổi kịp đến bọn họ bên cạnh người. Người bí ẩn này một cái thoáng hiện, đâm vào đến 2 người bọn họ ở giữa. Con hoang, 2 người bên trong tương đối lớn tuổi một cái phấn khởi tiệt tử chi ý, rút kiếm hướng về người thần bí chém đi qua. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể hắn liền bị vài đạo đao cương chém thành mảnh vỡ. Tàn khu đốt lửa, cả người hóa thành cho đen tán tại hư không. Sở Vân Vân không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút. Nàng đã đem ánh mắt rời về phía Tú Thủy quận thành cửa thành lầu phương hướng. Nàng bây giờ cách cửa thành lầu đã không tới khoảng cách 200 trượng. Lúc này quận úy Thẩm Chu hẳn là liền ở đây nơi. Nàng hư không đạp bước, chỉ dùng 5 cái hô hấp thời gian, liền đến cửa thành lầu phía trước. Chỉ là khi nàng liên tục 3 quyền, đem thành Tú Thủy bên trong lâm thời kích phát phòng hộ trận pháp mạnh mẽ nổ ra một mảnh kẽ nứt. Đặt chân đầu tường thời điểm, lại chưa phát hiện quận úy Thẩm Chu bóng người. Bất quá lúc này, nàng nghe thấy xa xa quận úy Thẩm Chu tan nát cõi lòng tiếng giống giận dữ. Thuật sư ở đâu? Tán sương mù. Tán sương mù. Thông gió tán sương mù. Không có nghe rõ sao? Nhanh lên một chút đem cái này chết tiệt sương mù tản ra. Cạo đi. Sở Vân Vân ánh mắt khẽ động. Cảm giác được mặt Tây Nam cạo tới sức gió. Đột nhiên tăng lớn lên. Điều này hiển nhiên là Tú Thủy Thế Gia Liên Quân thuật sư. Chính mượn hiện tại Tây Nam gió. Nỗ lực cắt mở trên chiến trường sương mù dày. Sở Vân Vân có chút tiếc nuối bĩu môi. Sau đó liền thân hóa thuấn ảnh. Nhảy xuống tường thành. Hăng hái hướng về Sở Hy Thanh Trung quân phương hướng chạy nhanh đi qua. Ngay khi chiến trường gió nổi lên thời khắc. Ở Tú Thủy Thế Gia Liên Quân cánh phải. Lục loạn ly ba màu quang đao. Đã chém xuống Long Thị gia chủ Long Nam Thư đầu người. Nàng chính là phụng Sở Hy Thanh mệnh lệnh. Cố ý đến Tây Sơn đường cánh trái đến tọa trấn. Mà lúc này thêm vào cái này Long Nam Thư. Chết ở nàng dưới đao cao phẩm võ tu đã cao tới 5 người. Cái này đều là bị Long Nam Thư một đạo xích quang phù đưa tới. Tổng số 6 người trước sau đi đến. Đối với nàng làm vây giết. May mắn chính là. Lục loạn ly thực lực bây giờ, cùng năm trước cổ thị tập chi vị cư một trận chiến lúc so sánh lẫn nhau, đã khác nhau một trời một vực, nàng một thân huyết mạch thiên phú đều tăng lên 1-2 cấp. Đại Minh Vương Luân thì thôi tu đến tầng thứ càng cao hơn. Bất quá lục loạn ly khóe miệng, vẫn là tràn ra một tia bọt máu, làm cho nàng bị thương, là một cái tu vị cao tới ngũ phẩm hạ võ tu. Làm cho nàng bị ép triển khai một chiêu, Đại Minh Vương Luân sao Khổng Tước Trảm. Khổng Tước Trảm là nàng nắm giữ một thức cực chiêu. Đã dung nhập đến, Đại Minh Vương Luân. Uy lực cường khó mà tin nổi. Mặc dù vị kia ngũ phẩm võ tu. Cũng bị lục loạn ly xuất kỳ bất ý một đao trọng thương. Hai đao chém chết. Chỉ là cái này một thức cực chiêu đối với tự thân phản phệ cũng rất lớn. Cái này hai đao qua đi. Lục loạn ly hiện tại mỗi vừa giơ tay vừa nhấc chân đều cảm giác được trong cơ thể kinh mạch đánh. Thương yêu không dứt, lồng ngực cùng phế phủ thì lại khí huyết quay cuồng. Khó có thể bình phục. Điều này làm cho đao pháp của nàng uy lực đầy đủ hạ thấp một thành. Dự tính chiến sau đến tu dưỡng cái hơn 10 ngày. Mới có thể khôi phục như cũ. Lục loạn ly trong lòng nghĩ ngợi nói chính mình. Là nên mau chóng tăng cao tu vi. Nàng chính là năm trước lúc tháng 10, ở Lâm Hải thời điểm bước vào lục phẩm hạ, lúc này tích lũy từ lâu đầy đủ, cũng chỉ chờ Đông Thúc đưa nàng bí dược đưa tới. Kỳ thực như không phải nàng thuật võ song tu, làm sao cần cái này thời gian nửa năm. Lục loạn ly phỏng chừng chính mình vẻn vẹn 3 cái nửa tháng thời gian, liền có thể đột phá lục phẩm thượng, tốc độ sẽ không kém hơn vị kia bá võ vương bao nhiêu. Bất quá phụ thân nói nàng tương lai như muốn cùng bá võ vương chống lại. Thậm chí đem đánh bại. Như vậy thuật võ song tu cùng Đại Minh Vương Luân là lựa chọn duy nhất. Đại Minh Vương Luân uy lực cực lớn. Đao khí sinh sôi liên tục. Là duy nhất có hy vọng cùng vạn cổ thiên thu chi huyết đối đầu tiêu hao võ học. Lúc đó ai có thể nghĩ tới đây. Thân là Đại Ninh chống trời cự trụ bá võ vương Tần Mộc Ca sẽ tráng niên mất sớm. Mặc danh kỳ diệu liền ngã xuống ở thành Vọng An. Sớm biết như vậy, nàng liền không luyện cái này phiền phức đao pháp. Những thứ này hỗn độn tâm tư. Ở lục loạn ly trong đầu điện thiểm mà qua. Lục loạn ly rất nhanh sẽ thu lại nổi lên tâm tư. Nàng âm thầm xấu hổ. Chính mình làm sao có thể ở trong chiến đấu phân thần đây. Phụ thân nói sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dù là gặp gỡ thỏ. Cũng cần toàn lực ứng phó đối xử. Chính mình thực sự quá thả lỏng nàng ngưng thần nhìn về phía trước mắt. Duy nhất còn sót lại đối thủ Long Hành. Trong con ngươi sát ý ngưng tụ. Tiện phụ. Long Hành muốn rách cả mí mắt. Bóng người lại cấp tốc bay ngược lùi lại. Mang theo từng mảnh tàn ảnh. Hắn toàn thịnh lúc đều không phải là đối thủ của lục loạn ly. Huống hồ là bây giờ trọng thương chưa lành trạng thái. Vừa nãy bọn họ 6 người tiền phó hậu kế, đối với lục loạn ly làm vây giết, lại đều bị lục loạn ly thong dong từng cái chém chết. Nếu như không phải phụ thân hắn Long Nam Thư vì hắn chặn đao, Long Hành hiện tại đã thân đầu chia lìa, vì lẽ đó hắn chỉ có thể trốn. Dù là Long Hành tận mắt phụ thân Long Nam Thư bị Lục Loạn Ly chặt xuống đầu, cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Chỉ có rời xa cái tiện phụ này, rời xa nàng đao, Long gia mới có tương lai. Lục Loạn Ly thì lại vẻ mặt lạnh lùng, truy kích Long Hành bóng người mà đi. Khoảng cách của hai người cấp tốc rút ngắn. Bất quá ngay khi Lục Loạn Ly sắp đuổi theo Long Hành thời điểm, chu vi trong thiên địa cạo nổi lên một mảnh cuồng phong. Cái này cuồng phong lại đến mãnh liệt cực kỳ, trong nháy mắt liền đem chiến trường trên không sương mù thổi tan non nửa. Lục Loạn Ly không khỏi thích một tiếng. Nàng chỉ có thể tạm thời buông tha Long Hành. Thân như mị ảnh cấp tốc lùi về sau. Nàng hiện tại tuyệt không có thể bại lộ thân phận. Then chốt là tiết lộ thân phận sau khi, còn có thể cho Sở Hy Thanh mang đến phiền phức rất lớn. Nàng dù sao cũng là Lệ Thái Tử một đảng. Mà triều đình một khi biết được Thiết Kỳ Băng cùng Lệ Thái Tử một đảng có quan hệ, nhất định sẽ không tiếc tất cả đem Thiết Kỳ Băng tiêu diệt. Lục Loạn Ly sau đó lại đi tới cái kia mấy bộ thi thể bên, lấy ra trong tay áo nước hóa thi. Nàng rất sợ hóa thi tốc độ chậm, trực tiếp đem mấy chục giọt tung đi ra ngoài. Trận chiến này nàng không có dùng phụ thân Lục Trầm như mộng đao, chỉ là triển khai ba thức Đại Minh Vương Luân. Đại Minh Vương Luân đã hồi lâu không có hiện thế, hẳn là không người nhận thức, trong đó cũng bao quát Đào Tẩu Long Hành. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Lục Loạn Ly vẫn phải là đem thi thể hóa đi, hủy thi diệt tích, phòng ngừa sau đó bị người từ trên thi thể tìm tới manh mối. Ngay khi những thi thể này xì xì vang vọng, phát ra tanh tưởi cùng khói đặc thời khắc, Lục Loạn Ly lại lần nữa phi thân lên, thừa dịp mây mù chưa tán hết tốc lực cấp tốc chạy trở về Sở Hy Thanh bổn trận. Sở Hy Thanh làm vì để Lục Loạn Ly thong dong phát huy, không làm cho nàng đi bên trong quân trận trước tác chiến, mà là đem nàng ở lại bên người. Khi Lục Loạn Ly đi đến bổn trận thì cái kia sương mù dày đã sắp tán đến gần đủ rồi. Nàng vội vã chạy vào Sở Hy Thanh sau lưng lều lớn, thay đổi trên người mình y phục dạ hành, sau đó đi trở về đến Sở Hy Thanh bên cạnh người, đàng hoàng trịnh trọng cho hắn đảm nhiệm thị vệ. Hết chương.